Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 437, gọi chủ nhân. Nghe Tang Lăng lời nói, Quỷ Vương vẻ mặt cực kỳ khó coi, nhưng lại không tiện phát tác nhìn về phía quỷ quỷ nghĩ biết nàng là có ý gì. Quỷ trời mới biết Phụ Vương vì cái gì sinh khí, khuyên nhủ, Phụ Vương. Đều là con gái không tốt làm loạn nhường ngài sinh khí. Nhưng cái này cũng không hề là Tang Lăng sai. Trước đó Nạp Hiền Đài làm đích thật là quá mức. Này cũng khó trách hắn sẽ tức giận. Quỷ Vương hiểu rất rõ nữ nhi của mình là dạng gì tính tình. Nhìn nàng làm Tang Lăng nói chuyện liền biết nàng hết sức thưởng thức nhìn chúng người này mà. Liền hỏi, quỷ quỷ, các ngươi đổ ước có phải hay không đùa giỡn? Quỷ quỷ lắc đầu nói ra, không phải, ta đích xác là nắm chính mình bại bởi Tang Lăng. Chúng ta quỷ tộc luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh, cho nên ta có chơi có chịu. Hắn trước mặt mọi người tuyên bố sự tình cũng đều là sự thật. Nếu như ta đổi ý ngược lại nhường hết thảy ma tộc trò cười. Chỉ cần chính ngươi nguyện ý, Phụ Vương ta cũng sẽ không nói cái gì. Quỷ Vương biết quỷ mưu ma trước quỷ đang. Mà lại từ nhỏ không thiệt thòi. Mặc dù xem cái này Tang Lăng lớn lên hết sức hung, nhưng đúng là một thân tốt bản lĩnh. Cho nên nếu quả thật giống đại thần nói quỷ quỷ có thể chinh phục người này mà cũng không phải là không được. Nhưng Quỷ Vương vẫn không quên gõ một thoáng Tang Lăng nói ra. Tang Lăng, chúng ta quỷ tộc hoàn toàn chính xác luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh. Đã các ngươi ước hẹn trước đây, ta đây liền không trộn lẫn cùng giữa các ngươi sự tình. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Nếu như ta Quỷ Vương con gái muốn là bị khi dễ, cái kia chính là cùng chúng ta toàn bộ quỷ tộc đối nghịch. Đến lúc đó coi như đại ma thần tới ta Quỷ Vương cũng sẽ không đáp ứng. Tề Duệ làm bộ hết sức lập dị mà hỏi. Quỷ Vương, ta không biết cái gì gọi là khi dễ. Quỷ quỷ công chúa hiện tại thế nhưng là ta tỷ nữ. Ta để cho nàng làm chút chuyện không gọi khi dễ nàng a. Cái này ta mặc kệ. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ. Chỉ cần quỷ quỷ chính mình cảm giác ủy khuất, cái kia chính là bị khi dễ. Đến lúc đó ta muốn ngươi đẹp mặt. Tề Duệ nghĩ trêu chọc quỷ tộc nhưng cũng là phải để ý phương thức phương pháp. Quỷ Vương thế nhưng là ma thần cảnh. Động động ngón tay liền có thể giết chết chính mình. Cho nên cũng không dám quá tạo thứ nói ra. Không có việc gì ta đây liền đi. Người muốn dẫn lấy nữ nhi của ta đi nơi nào? Quỷ Vương hỏi. Đi ta nên đi địa phương. Tang Lăng, cái này là ngươi đối trưởng bối nói chuyện thái độ sao? Quỷ Vương còn lần thứ nhất gặp được đối với mình như thế bất kính nhân ma. Là các ngươi quỷ tộc vô lễ trước đây. Còn muốn lấy được ta tôn trọng sao? Tề Duệ là đúng lý không tha người thái độ. Tốt, tốt, tốt. Tang Lăng, người đủ phách lối. Hôm nay ta vì nữ nhi của ta nhịn. Thế nhưng ngươi tuyệt đối đừng nhường ta biết ngươi khi dễ quỷ quỷ. Đến lúc đó hôm nay chướng chúng ta cùng tính một lượt. Quỷ Vương kém chút liền nổi trận lôi đình. Tề Duệ mang theo quỷ quỷ còn có Đát Lan rời đi Quỷ Vương điện. Lần này khích thúc không cùng lấy. Chờ đi vào lớn trên đường cái. Quỷ quỷ còn lúc trước thái độ hỏi. Tang Lăng, chúng ta đi nơi nào? Ta đi ra chính là vì du lịch ma vực từng chỗ. Cho nên tiếp xuống ta liền muốn đi các ngươi quỷ tộc lãnh địa đi dạo được thêm kiến thức. Ta có khả năng làm ngươi dẫn đường. Quỷ quỷ nói ra, Tề Duệ sai sử nói. Ngươi bây giờ muốn làm chính là đi mua một chút chúng ta thứ cần thiết. Mặt khác lại tìm một gian tốt nhất khách sạn. Buổi tối hôm nay chúng ta lại ở chỗ này ở một đêm. Ngày mai sáng sớm rời đi. Ta không biết ngươi cần gì. Quỷ quỷ lúc nào làm qua này sống. Không biết dễ làm. Vậy liền đều mua về ta lại chọn. Tang Lăng. Không nên quá phận nha. Chuyện lúc trước cũng không phải ta nhường làm. Ngươi làm gì không kết thúc. Ta cũng không trách ngươi a. Chỉ là ngươi bây giờ là ta nô tí. Này chẳng lẽ không phải ngươi hẳn là làm sự tình sao. Tang Lăng đại ca. Quỷ quỷ tỷ đều nói nàng không biết. Người cũng đừng lại trách nàng. Ở một bên Đát Lan không đành lòng khuyên nhủ. Đúng rồi. Lần này ra ngoài ta liền không mang theo Đát Lan đi. Quỷ quỷ ngươi sắp xếp xong xuôi nàng. Tề Duệ nói ra, vì cái gì không mang ta đi? Đát Lan lập tức không vui. Đát Lan, lần này chúng ta đi địa phương khả năng rất nguy hiểm. Ta thật không có nắm chắc cam đoan an toàn của ngươi. Ngươi ngoan ngoãn lưu lại chờ chúng ta trở về. Trở về ta nhất định kể cho ngươi nhiều người hơn tộc bên kia tình yêu chuyện xưa cho ngươi nghe. Tề Duệ thấy Đát Lan tựa như thấy được quân nhi. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Đát Lan, nghe lời, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi thế nhưng là ta đi vào ma vực người bạn thứ nhất. Mà lại tu vi của ngươi có chút thấp. Cũng là ta lo lắng ta không bảo vệ được ngươi. Đát Lan kỳ thật vẫn là rất hiểu chuyện. Nàng biết mình nếu là khăng khăng muốn đi có thể sẽ liên lụy Tang Lang. Cho nên cực không tình nguyện nói ra. Được a, vậy các ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Ta đợi không được các ngươi cũng sẽ không đi. Đi, chúng ta nhất định mau sớm gấp trở về. Tề Duệ sắp xếp xong xuôi Đát Lan. Quỷ quỷ chỗ nào mua qua đồ vật. Cho nên nàng trở về công chúa của nàng phủ phái khích thúc một trận mua. Sau đó đưa đến Tang Lăng diện trước nhường chính hắn lại tuyền. Tề Duệ ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn tất cả đều thu nhập một cái chiếc nhẫn. Sau đó liền là hung hăng sai sử quỷ quỷ. Tóm lại liền là làm khổ nàng. Vì chính là mài tính tình của nàng. Chỉ là buổi tối đầu tiên không có ý tốt thật làm cho nàng làm ấm giường. Chờ đến chuyển đường. Tề Duệ cùng quỷ quỷ cùng một chỗ cưỡi cánh thịt ma long bay hướng Thổ Linh Châu vị trí. Đây là tại quỷ tộc lĩnh cực kỳ vắng vẻ một vùng thung lũng. Vị trí cụ thể Tề Duệ không biết. Trên bản đồ chỉ là nắm địa điểm này vòng. Tang Lang, ngươi tới nơi này làm gì? Quỷ quỷ thấy Tề Duệ ngừng tại như vậy cái địa phương cất chim cũng không có vấn đạo. Gọi chủ nhân, làm sao lại không đổi được đâu? Tang Lang, ngươi không sai biệt lắm liền xong rồi. Ngươi thật đúng là coi mình là ta chủ nhân. Chẳng lẽ không đúng sao? Ta nghe ngươi thoại chính là. Thế nhưng ngươi cũng không nên quá phận. Không nguyện ý có khả năng đi à. Ta lại không có cái kia dây thừng buộc ngươi. Ta tất cả nói ta có chơi có chịu. Ngươi cũng là đại nam nhân. Không sai biệt lắm liền phải. Làm gì cùng cái nương môn một dạng không kết thúc. Quỷ quỷ rất không cao hứng thầm nghĩ. Nếu như cho ngươi làm nô thì đó là nằm mơ. Có thể làm được nghe ngươi hai câu nói liền đã rất tốt. Miệng nó, các ngươi quỷ tộc thật sự là có thể hung hăng càn quấy. Ngươi bây giờ là ta nô tí. Ta sai xử ngươi có lỗi. Ta nhường ngươi gọi ta là chủ nhân có lỗi. Được rồi, không cùng ngươi tranh này chút. Ta đang hỏi ngươi tới nơi này làm gì. Quỷ quỷ, nói thật cho ngươi biết. Ta là đúc hồn sư. Ta cảm ứng được nơi này có cái thần thú. Ta muốn hàng phục nó. Quỷ quỷ tạm thời sẽ cùng theo Tề Duệ. Cho nên một ít chuyện là không gạt được nàng. Nơi này có thần thú. Quỷ quỷ giật nảy cả mình. Nơi này nàng không phải không biết. Nhưng nơi này cho tới bây giờ không nghe nói có thần thú ẩn hiện. Đúng. Bởi vì ta có Bạch Hổ Vũ Hồn cùng Thanh Long Vũ Hồn. Ta cũng có thể cảm ứng được cùng chúng nó đồng cấp thần thú khác. Nguyên lai ngươi tới chúng ta. Quỷ tộc lĩnh vực chính là vì nó. Đích thật là như thế. Không trải qua đến ngươi so đạt được thần thú mạnh hơn nhiều. Tề Duệ nhìn xem tuyệt mỹ quỷ quỷ nói ra. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Quỷ quỷ nghe hắn lời này mang theo bỉ ổi ý tứ hỏi. Ngươi đương nhiên mạnh hơn thần thú A. Ban đêm có khả năng chăn ấm, còn có thể nói chuyện với ta nói chuyện phiếm, đồng thời còn có thể giúp ta xoa bóp, nếu như ta cần còn có thể dùng. Chấm ngoặc kép, Tề Duệ dùng con mắt nhìn lướt qua quỷ quỷ ngực, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.